Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 154 chương cha mẹ ngoạn thân thân xấu hổ xấu hổ. Dạ Kinh Lâu ánh mắt từ lúc Mộ Dung Cửu Nguyệt vào cửa hậu, vẫn chăm chú khóa ở trên người của nàng, bất không tiếc rời từng giây từng phút, đãi ở nhìn thấy nàng đáy mắt với hắn quan tâm lúc. Trong lòng hắn hơi một nóng, xem ra tách ra một khoảng thời gian cũng không phải cái gì hỏng. Ít nhất này tiểu nữ nhân hiện tại với hắn hình như so với trước muốn lên tâm hơn. Đây là hiện tượng tốt à, thảo nào thế nhân đều nói, tiểu biệt thắng tân hôn, quả thế, không lo, ta nhớ ngươi, nghe thấy Dạ Kinh Lâu đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn tưởng rằng nàng nghe lầm. Lập tức sinh đại hai tròng mắt nhìn về phía Dạ Kinh Lâu. Ở chống lại hắn cặp kia đầy thâm tình hòa sủng địch con ngươi đen lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt tai hơi nóng lên. Hờn dỗi chừng hắn liếc mắt một cái. Ở đứa nhỏ trước mặt, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng khó có được đỏ mặt, nhịn không được rút ra một tay. Cầu ở Mộ Dung Cửu Nguyệt eo, đem nàng và nhi tử cùng nhau quyển tiến trong ngực của mình. Dạ Kinh Lâu làm cho nàng hòa nhi tử một người ngồi ở hắn một trên đùi. Sau đó, dùng hắn trầm thấp từ tính tiếng nói ở nàng và Tiểu Tiêu Tiêu bên tai nhẹ nhàng thề. Không lo, Tiêu Tiêu, hai người các ngươi là ta người quan trọng nhất. Chỉ cần ta ở, ta liền hội che chở các ngươi. Dù cho hợp lại đi này mệnh, ta cũng sẽ không tiếc. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng hơi khẽ động, lập tức lại mẫn cảm thấy. Hắn lần này sau khi trở về, nhất định là xảy ra chuyện gì? Nếu không, vì sao hắn lần này sau khi trở về, này nói chuyện hòa động tác, cảm giác đều phải so với trước đây kích thích hơn. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, đã nhân ra nam nhân hướng ngươi thổ lộ, nàng cũng ít nhiều được có chút đáp lại mới là, muốn là cái gì cũng không làm, chẳng phải là lạnh nhân ra tâm ân y Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không nói nhiều. Chỉ là câu ở Dạ Kinh Lâu cổ, dùng sức thân hắn một ngụm, phần này tâm ý không tệ, đáng giá biểu dương, Tiểu Tiêu Tiêu vừa thấy nhà hắn mẫu thân vậy mà ngay trước mặt hắn. Và hắn cha ngoạn khởi thân thân, vội vàng dùng hắn kia hai nho nhỏ phì móng vuốt che hai mắt của mình. Một bên xuyên qua ngón tay khâu nhìn lén, một bên nghịch ngợm hô, phụ thân mẫu thân ngoạn thân thân, mắc cỡ chết người la. Khanh khách, xấu hổ xấu hổ xấu hổ, xấu hổ xấu hổ xấu hổ, Dạ Kinh Lâu cười nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt thì xấu hổ được đỏ mặt, vươn tay lay khai nhi tử tiểu phi chảo, lại nhéo nhéo mũi hắn, tiểu bại hoại, càng lúc càng nghịch ngợm, liền phụ thân hòa mẫu thân ngươi cũng dám nói giỡn. Nhìn mẫu thân thế nào thu thập ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nói. Một bên sở trường gãi Tiểu Tiêu Tiêu ca chi hoa, Tiểu Tiêu Tiêu lập tức lắc lắc thân thể cười to lên. Ha ha ha ha, mẫu thân, ha ha ha ha, thật là nhột a, không muốn a, ha ha ha ha. Phụ thân, mau cứu ta, ô ô, cứu cứu ta, Tiểu Tiêu Tiêu bị nhà hắn mẫu thân ngoạn được mau muốn khóc. Vội vàng dựng thẳng lên hai tiểu phi cánh tay đầu hàng. Mẫu thân, ta không dám. Mẫu thân, ngươi tha cho ta đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Tiểu Tiêu Tiêu xác thực sắp cười ra lệ tới. Cũng là dừng lại tay, cười xấu xa phủng cái đầu nhỏ của hắn cọ cọ. Ha ha ha, tiểu bảo bối của ta. Hảo ngoạn bất, còn muốn lại đến bất. Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt ai oán nhìn nhà hắn mẫu thân liếc mắt một cái. Mẫu thân xấu xa. Tiêu Tiêu không thích ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt làm ra tay tử ôm ngực trạng. Cố ý ai thanh kêu, ôi, không thích mẫu thân a, mẫu thân thật đau lòng nga, ô ô, ta Tiểu Tiêu Tiêu không muốn mẫu thân, Dạ Kinh Lâu một thân lười biếng bối tựa vào trên ghế. Cười cười nhìn này đối mẹ con ngồi ở trên người của hắn đùa giỡn. Mà hắn đưa bọn họ quyển ở thế giới của mình lý bảo vệ. Chỉ cảm thấy thiên hạ không nữa giống như bây giờ nhượng hắn cảm thấy chuyện hạnh phúc. Đúng lúc này, Huyền Thanh tiến vào xin chỉ thị. Chủ tử, buổi trưa yến đã bày xong. có phải hay không hiện tại liền khai bàn? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, ân, đi mời khách nhân thượng bàn đi. Dạ Kinh Lâu ôm Tiểu Tiêu Tiêu, dắt Mộ Dung Cửu Nguyệt, rời giá đáo bên cạnh thiện sảnh, bọn họ vừa tọa hạ, Huyền Thanh xin mời Phù Thiên Hòa Tưởng Dương đi đến, khi bọn hắn nhìn thấy Dạ Kinh Lâu bên người Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc, chợt cảm thấy trước mắt sáng ngời, mãn con ngươi kinh diễm mân y thảo nào Kinh Lâu tiên quân hội cam nguyện vì người kia tát đầu phao. Nhiệt huyết, không đếm xỉa tất cả, như vậy một mỹ hôm khác tiên thả khí chất xuất chúng nữ tử. Đổi lại người nào nam tử hội vô tâm động. Dạ Kinh Lâu thấy Phù Thiên Hòa Tưởng Dương nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt mất thái, nhịn không được trọng trọng khụ một tiếng, đem Phù Thiên Hòa Tưởng Dương trong nháy mắt cấp cả kinh hồi thân. Phù Thiên Hòa Tưởng Dương nhìn Dạ Kinh Lâu kia tối như mực sắc mặt, trong lòng run lên, vội vàng song song chắp tay, ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt hành lễ, thiên binh Phù Thiên, Tưởng Dương, thấy qua tiên quân phu nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đứng dậy, hai vị không cần đa lễ, mau mau mời ngồi đi, chỉ đơn giản làm một chút thái, hy vọng hai vị bỏ qua cho. Tưởng Dương liếc một cái trên bàn cơm bày mãn bán bàn tản mát ra nồng đậm linh khí mỹ vị món ngon, trong mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, lập tức liền lớn tiếng cười nói, không để ý, không để ý, có nhiều như vậy ăn ngon, sao có thể chú ý. Phù Thiên cũng cười nói, làm phiền phu nhân. Dạ Kinh Lâu thấy bọn họ cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt hàn huyên cái chưa xong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ít nói nhảm, mau tọa hạ khai ăn, ăn xong vội vàng cho ta nghỉ ngơi đi. Phù Thiên Hòa Tưởng Dương gật đầu lia lịa, được được được, chúng ta ăn xong lập tức liền cồn. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ chừng Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái, cấp Phù Thiên Hòa Tưởng Dương cắt rót một chén rượu, đến, nếm thử chúng ta thế gian rượu ngon, nhìn nhìn cùng các ngươi tiên giới có cái gì bất đồng. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt đem linh rượu đào lúc đi ra, thân là con sâu rượu Tưởng Dương trong nháy mắt hai mắt phát quang, dùng sức hít mũi một cái, còn chưa có uống đâu, liền bắt đầu thét to thượng, rượu ngon, nói xong. Hắn đã không thể chờ đợi được giơ lên chén, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt kính kính, liền tiến tới bên môi, nhẹ nhàng uống một ngụm mân y hắn lưỡi, trong nháy mắt liền bị này linh rượu cam, ngọt, thuần, hương, thuận, trượt tuyệt hảo vị cấp thuyết phục, hắn hưởng thụ híp mắt, có chút bất xá đêm này một ngụm linh rượu cấp nuốt xuống. Sau đó, mới mở mắt ra đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, phu nhân rượu này có thể so với tiên nhưỡng a. Lúc này, Phù Thiên cũng đã uống một ngụm linh rượu, đồng dạng phát ra thán phục, ta cảm thấy là còn hơn tiên nhưỡng. Rượu này thật là quá tuyệt vời. Theo sát, bọn họ lại bị trên bàn mỹ vị cấp hấp dẫn. Hai đến từ tiên giới thiên binh, ăn được là miệng đầy lưu dầu, ăn như hổ đói, một bàn thái, lấy tốc độ cực nhanh tiêu mất xuống. Ăn được cuối cùng, Phù Thiên Hòa Tưởng Dương hai người đô trống, đầu cũng bởi vì uống quá nhiều linh rượu mà cảm giác có chút choáng váng. Ở Dạ Kinh Lâu chừng mắt hạ, hai nam nhân thức thời lẫn nhau nâng, cấp tốc ra cửa, đem không gian để lại cho này một nhà ba người, Huyền Thanh lại rất thức thời trên mặt đất đến xin chỉ thị. Chủ tử, nô tỳ muốn mang Tiêu Tiêu ra chuyển vừa chuyển, Tiêu Tiêu thực, có được không? Dạ Kinh Lâu cho Huyền Thanh một khen ngợi ánh mắt, ước gì nàng nhanh lên một chút đem Tiểu Tiêu Tiêu này tiểu bóng đèn cấp mang khai, hảo để cho bọn họ hai vợ chồng thân cận một chút. Hết chương.